Chương 362, đánh lui địch nhân. Canh 42 cái tuyệt chiêu lại lần nữa trùng kích phía dưới, mãnh liệt tiếng phá hủy vang lên, trong sương khói, ả ý rồ đã tìn dẫn đầu bay ra, bay về phía không trung, sau đó trên không trung thay đổi thân thể, trên thân lại lần nữa buộc phát ra đại tuyệt chiêu, ra ỉm mặt từ trên xuống dưới hướng phía trong sương khói phóng đi, đã thấy nguyên bản tràn ngập sương mù, trong nháy mắt bị một cỗ khí lãng tách ra, sau đó phát ra một tiếng long ngâm âm thanh. Cho thấy chả gì giật quanh thân năng lượng màu xanh lam hóa thành một đầu màu lam phi long, hướng phía không trung rơi xuống ả ý rồ đã tỉn đánh tới, hai đại tuyệt chiêu trùng kích trước một khắc, cho thấy phi long mở cái miệng rộng, trực tiếp đem gà ỉm cắn, cắn trong nháy mắt lại là một trận mãnh liệt bạo tạc, nhưng mà lần này kết quả lại là khác biệt, cho thấy phi long bên trong, chả gì giật móng vuốt xuyên thấu ả ý rồ đã tỉn gà ỉm mặt vòng bảo hộ song tay nắm lấy ả ý rồ đã tỉn cánh, trực tiếp ôm. Ả ý rồ đã tìm bay lên, quanh thân bí mật mang theo dở dạ gổng rụt suy lực sông lên đám mây, sau đó quanh quẩn trên không trung, hình thành địa cầu viên mãn, trực tiếp lấy dở dạ gổng rụt tư thái, mang theo Ả ý rồ đã tìm thi triển ra Sesmaitos, nhìn qua càng có uy lực, phi long đâm vào trên mặt đất, lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, theo sương mù từ từ tán đi. Cho thấy chả gì giật thân ảnh vẫn như cũ sừng sững phía trước, tựa như bất bại chiến thần, mà một bên khác Ả ý rồ đã tìm thì là đứng tại đối diện, bất quá rất nhanh, trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt thống khổ, sau đó chậm rãi ngược lại rơi xuống, muốn đứng lên đã không có khí lực, cái khác hóa thạch bổ kẻ mẩn đều là e ngại nhìn xem chả gì giờ, nhưng là lại đều nhao nhao tiến lên đây bảo hộ ở ả ý rồ đã tìn trước người. Giống lúc này, ả ý rồ đã tìn yếu ớt thanh âm vang lên, cái khác hóa thạch bổ kẻ mẩn nhao nhao quay người, cho thấy ả ý rồ đã tìn tại hai cái cả bù tộp nâng đỡ đứng lên. Sau đó đối cái khác đồng bạn hét. Cái khác hóa thạch bổ kẹ mẩn nghe tiếng sau đều yên tĩnh trở lại, nhao nhao thối lui đến ả ý rồ đã tỉn sau lưng. Sau đó ả ý rồ đã tỉn liền đối với dương hét. Về sau, chỉ thấy ả ý rồ đã tỉn tại cả bụ tổ nâng đỡ, dẫn theo nó đồng bạn của hắn hướng phía trong huyệt động mà đi, xem ra vừa mới hẳn là đang nói, nó sẽ chuẩn thủ hứa hẹn trở lại chỗ của bọn nó đi. Dương thấy thế cu nở dê không nói thêm gì. Dù sao vốn chính là mình xâm nhập tòa hòn đảo này quấy rầy bọn chúng an bình, mặc dù là cái kia nữ nhân điên làm. Hô cuối cùng là giải quyết, còn tốt các ngươi kịp thời chạy đến không phải thật không biết phải làm gì đâu. Thấy chúng nó đều sau khi rời đi Dương mới thật sự là thở dài một hơi, sau đó mở miệng đối chả gì giật bọn chúng nói ra. Xác thực nếu không phải chả gì giật bọn chúng qua tới. Nói không chừng thật sự là bị những này hóa thạch bổ kẹ mẩn xử lý cũng không có ai biết đâu. Thẻ so sở nọ lạt nghe tiếng về sau vô vô bụng của mình kêu lên. Một bên Onyx QNZ lộ ra tiếu dung, mà chả gì giật QNZ đi tới bên người. Bất quá Dương nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi cũng là rớt xuống hòn đảo này sao ta tìm nhiều ngày như vậy. Vì cái gì đều ném hà mặt các ngươi thẻ so một bên sở nọ lạt nghe tiếng lắc đầu. Sau đó chỉ mặt đất, sau đó lại làm ra bơi lội động tác Dương giờ mới hiểu được, bọn chúng xác thực không có rơi đến nơi đây, mà là đang cái khác hòn đảo, bất quá thuận người trên mặt biển trôi nổi sắt lá, còn có chả gì giờ không chung ưu thế một đường đi tới trên cái đảo này, cờ dít tổ Onyx là có thể ở trong nước hoạt động. Sờ nọ lặt cũng là kiện tướng bơi lội, chả gì rất có thể bay đi, cho nên tùy tiện liền vượt đảo hành động. Thật sao thật sự là hạnh khổ các ngươi tốt. Chúng ta cu nở dê đi về trước đi các ngươi đã tới, muốn rời đi nơi này liền dễ làm nhiều, sở nọ lạt nữ nhân kia liền làm phiền ngươi ý Dương minh bạch sở nọ lạt ý tứ sau cũng là rất cảm động, đây chính là huấn luyện ra cùng tổ kẹ mần ràng buộc, liền xem như tách ra, cũng có thể bằng vào điểm này một đường tìm đến, thành công đồng mới đoàn tụ, nếu như không phải như thế lời nói, mình hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Thẻ so nghe Dương. Sờ nọ lặt ngược lại là không có cờ giãn ý đổ như vậy mang thủ, trực tiếp liền lên trước, đem trong hôn mê di dơ lên bỏ vào trên vai của mình. Về phần trạ di giật cùng Onyx thì là không thèm để ý, hiện tại cũng không phải tại phi thuyền lên, người này lật không nổi cái gì bọt nước tới. Sau đó Dương liền mang theo trạ di giật bọn chúng cùng đi đến bờ biển mình dựng phòng nhỏ. Úc về tới bờ biển về sau, cho thấy Onyx gầm nhẹ một tiếng, sau đó túi đầu xuống há hốc miệng ra. Sau đó từ trong mồm nhô ra ba cái bộ kẻ bản, chính là cờ dạn ý đồ sở nọ lặt còn có Onyx mình bộ kẻ bản. Về phần trả gì giật, tại phi thuyền thời điểm, kêu lên trả gì giật về sau, đi cứu cờ dạng ý đô bọn chúng thời điểm, liền thả lại trên cổ, cho nên không có mất đi. Là bổ kẻ bạn A nguyên lai like tại các ngươi nơi này A quá tốt rồi, nguyên lai like bổ kẻ bạn bị chính bọn chúng tìm được, vậy liền dễ dàng hơn, mặc dù sau này trở về đăng ký báo mất giấy tờ về sau có thể thay đổi bổ kẻ bạn, nhưng là có hơi phiền thoái, mà lại bổ kẻ mẩn bản thân cũng sẽ cần thời gian đến thích ứng mới bổ kẻ bạn, không có mất đi, đúng là rất tốt sự tình. Kế tiếp Dương QNZ có vui mừng ngoài ý muốn, cái kia chính là tại di trên thân. Tìm tới chính mình bộ kẹ đẹp, nữ nhân này quả nhiên hỏng đầu óc, bộ kẹ đẹp ở trên người không trả lại cho mình, nhìn xem báo ứng tới đi không trả lại cho mình bộ kẹ đẹp ăn đau khổ đi thật sự là đại khoái người. Sau một lát, trong hôn mê di cu nở dê từ trong hôn mê tỉnh lại, mở to mắt ngẩng đầu nhìn đến là quen thuộc phòng nhỏ cùng bãi biển. Tỉnh rồi ngồi ở một bên giường, một bên nhớ bộ kẹ đẹp không có quay đầu mở miệng nói ra. Kiểm tra bộ kẹ đẹp. Phát hiện không có chỗ hư hao, bên trong cho hệ lệ xả chiếu ảnh chụp QNZ đều còn tại, cũng là hơi tiền tốt triệu hơi yên tâm, bằng không, nếu là hệ lệ xả biết, khẳng định lại phải cùng mình cầu nhỏ. Ngươi lại tới nhiều chuyện nghe được Dương, Di lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, mình đi chọc những bổ kẹ mần kia, đến cùng còn là tên tiểu quỷ này cứu mình, bất quá nàng không nguyện ý thừa nhận, cho nên chỉ có thể là nói Dương nhiều chuyện. Dương nghe tiếng QNZ không hề tức giận. Đúng đúng đúng là ta nhiều chuyện, vậy ngươi lại trở về à, ta cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện, câu nói này cũng không phải nói giả, nếu là Di thật hay là không sợ chết, tùy tiện chạy loạn, ra nguy hiểm gì, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi cứu người, chả gì giật bọn chúng ở chỗ này, mình ngày mai là có thể rời đi nơi này, sống chết của nàng chính mình mới mặc kệ đâu, bất quá Di đương nhiên không còn dám tiến vào trong rừng rậm. Dù sao những cái kia hóa thạch bộ kẻ mẩn dáng vẻ nàng thế, nhưng là thấy được.